Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, Tử Sĩ tái hiện. Một tàng cầu đặt mua, đã không có người khiêu chiến, vậy các ngươi sáu đại phái người cũng có thể lăn. Dương Tranh nhìn chung quanh một tuần, chào phúng cười một tiếng, lời này vừa ra. Sáu đại phái đám người đều là sắc mặt một biến, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Sáu đại phái thật vất vả giết tới Quang Minh Đỉnh, mắt thấy là phải đem Minh giáo diệt rơi. Hiện tại đột nhiên bị người kêu lăn, bọn họ tự nhiên là không cam lòng. Ngươi gọi chúng ta lăn, chúng ta liền lăn a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Minh giáo đã bị chúng ta sáu đại phái bước đến mức độ này, nhất định phải cho cái thuyết pháp, Minh giáo nhất định phải diệt rơi. Có người mở miệng, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn. Các ngươi ngốc a, không phải có Tiểu Chiêu đứng ở nơi này sao? Các ngươi ai là Tiểu Chiêu đối thủ? Tiểu Chiêu là Minh giáo giáo chủ, các ngươi liền Tiểu Chiêu đều đánh không thắng, còn nói cái gì diệt Minh giáo? Ha ha, sáu đại phái người đều là sống ở bản thân trong mộng ngu ngốc sao? Dương Tranh không nhịn được cười to nói, hừ, chúng ta sáu đại phái cao thủ một cái đều không có tổn thất, mà Minh giáo bất quá chỉ có này một cái Tiểu Chiêu, cao thủ còn lại đều bị trọng thương. Sáu đại phái tấn công hội đồng, ta cũng không tin diệt không Minh giáo. Côn Lôn Hà Thái Sung giờ phút này mở miệng, mọi người vừa nghe đều là ánh mắt một sáng, tiếp theo trọng trọng gật đầu. Nguyên lai, sáu đại phái lực lượng ở đây, bọn họ còn rất nhiều cao thủ, mà Minh giáo chỉ có Tiểu Chiêu một người. Nhưng mà, bọn họ lại quên, Dương Tranh cái này thần bí khó lường cao thủ đứng tại trong đại điện này. Chư vị, ai nói Minh giáo chỉ có Tiểu Chiêu một người? Ta không phải đứng ở đây sao? Vì thế, Dương Tranh nhắc nhở sáu đại phái chi nhân, đồng thời trong tay ỷ thiên kiếm tùy ý kéo một cái kiếm hoa. Một cỗ băng hàn kiếm khí trong lúc vô hình thả ra. Cái này kiếm khí một thả ra, sáu đại phái chi nhân sắc mặt đều là một biến, cảm nhận được cỗ kia lạnh lẽo khí tức. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Minh giáo này một phương còn có một cái thần bí khó lường cao thủ, mà còn người cao thủ này trong tay còn có ỷ thiên kiếm. Từ Diệt Tuyệt sư thái chỗ ấy cướp đi ỷ thiên kiếm, hừ, ngươi cũng chỉ là một người mà thôi, chúng ta hơn 10 người hơn 100 người, ngươi bất quá một người. Cho dù ngươi là tông sư cũng có khí lực tiêu hao hết thời điểm. Sáu đại phái bên trong có người bất tử tâm, ngươi chỉ là một người, tu vi cao hơn nữa cũng không khả năng một người đánh bại mấy chục cái cao thủ. Đem ỷ thiên kiếm còn cho ta, sau đó cùng vị này Tiểu Chiêu cô nương rời đi đi, chúng ta chỉ tìm Minh giáo người phiền toái. Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói. Oanh, ngay trong nháy mắt này, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Toàn bộ Quang Minh Đỉnh đột nhiên một trận chấn động, phảng phất là động đất núi rung một loại. Chuyện gì xảy ra? Là hỏa pháo công kích. Đáng chết, bên ngoài còn có phe thứ ba thế lực muốn nổ Quang Minh Đỉnh. Đám người kinh nghi bất định, trong nháy mắt phản ứng qua tới. Hỏa khí, là hỏa khí, mới vừa tiếng nổ mạnh là hỏa pháo công kích. Oanh, oanh, oanh. Lại là ba phát hỏa pháo đánh tới, đem đại điện nổi giận một cái mở. Làm sao bây giờ? Có người muốn diệt chúng ta sáu đại phái cùng Minh giáo, muốn đem chúng ta cùng nhau diệt. Hỏa pháo uy lực cực lớn, tông sư cũng khó chống lại. Chúng ta chẳng lẽ liền bị diệt ở chỗ này? Đám người liền chân tránh né này hỏa pháo công kích. Giờ phút này, không chỉ là sáu đại phái chi nhân, Minh giáo đám người cũng là cau mày. Người nào đều không nghĩ tới tình thế vậy mà sẽ phát triển thành dạng này. còn có phe thứ ba thế lực chim sẻ ở đằng sau. Này phe thứ ba thế lực, sẽ là cái gì thế lực? Chẳng lẽ là thế lực triều đình? Oanh, lại là một tiếng nổ, lại là động đất núi rung. Cái này Minh giáo đại điện nếu như lại bị oanh kích đến, chỉ sợ liền sẽ sụp đổ. Hừ, liền tại đám người thất kinh giờ khắc này, Dương Tranh cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện lược thân mà ra. Vừa vặn đón đầu có một mai hỏa pháo đánh tới, chỉ gặp hắn tay phải một trường đánh ra, này hỏa pháo vậy mà không có nổ tung, mà là bị đánh trở về. Oanh, bên ngoài truyền tới một tiếng nổ, mơ hồ còn có tiếng hét thảm. Sáu đại phái chi nhân, các ngươi muốn sống liền theo bản tôn ra tới giết địch. Tiểu Chiêu, lưu lại ở trong đại điện thủ hộ Minh giáo đám người. Dương Tranh thanh âm vang lên, sau một khắc liền xông ra ngoài. Sáu đại phái chi nhân đối mặt một cái, cắn răng cũng đi theo liền xông ra ngoài, cùng hắn bị tựa như phe thứ ba thế lực không rõ làm rơi. Còn không bằng liều mạng đánh một trận tử chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Oanh, siêu siêu siêu, cái này đến bên ngoài, Dương Tranh liền là tao ngộ ba phát pháo đạn, cùng một đám hỏa tiễn giết tới. Tuổi trẻ, Dương Tranh trong tay ỷ thiên kiếm một quét, một cỗ thanh lãnh kiếm khí bạo phát, cầm đến đạn đại bác cùng hỏa tiễn toàn bộ bao lấy. Hướng về phía những cung tiễn thủ kia cùng pháo thủ liền là một cái không khác biệt công kích. Liền bằng các ngươi, cũng muốn diệt sạch Mẫn Đỉnh. Dương Tranh khóe miệng hơi hơi vểnh tương đương lên, ỷ thiên kiếm lại quét, kiếm khí tung hoành, một hàng che mặt cung tiễn thủ liền bị kiếm khí miểu sát. Mà này từng tôn hồng y đại pháo, thì là bị kiếm khí trực tiếp cắt đoạn, thành sắt vụn một đống. Lên, sáu đại phái chi nhân giết ra tới, trong nháy mắt liền cùng che mặt sát thủ chém giết cùng một chỗ. Không có hỏa pháo uy năng, che mặt sát thủ tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền bị sáu đại phái giết sạch. Sáu đại phái, phế vật thôi, mà liền tại sáu đại phái chi nhân nhảy cẫng hoan hô lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Này đỉnh núi người, đứng thẳng hai người, trong đó một bạch y kiếm khách, trong tay nắm rửa sạch sắc trường kiếm, một kiếm giơ lên, liền là đầy trời kiếm vũ giết qua tới. Giờ khắc này, đám người sắc mặt đều là một biến, kiếm khách kia tiện tay một kiếm, vậy mà khiến nhiệt độ lên kịch liệt biến hóa. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Mà giờ phút này, Dương Tranh đầu trong bốc ra dạng này một câu tới. Này bạch y kiếm khách kiếm pháp tạo nghệ cực cao, cùng hắn lưu quang đao pháp một dạng, đều dính đến thiên địa quy tắc lực lượng. Người này là cao thủ, là kiếm đạo đại tông sư. Người này là ai? Còn có, này bên người thân khăn che mặt nữ tử là ai? Rút lui, kiếm pháp không thể địch. Lui về đại điện, sáu đại phái chi nhân phát giác bạch y kiếm khách này đầy trời kiếm vũ không thể địch, nhao nhao rút lui, muốn lui về đại điện bên trong. Bất quá, Dương Tranh không có lui, Tà Đế tự nhiên không thể nào lui. Người kiếm pháp không sai, bất quá muốn tại bản tôn trước mặt giết người, vậy liền quá ngây thơ. Dương Tranh lược thân mà lên, một người nghênh chiến bạch y kiếm khách đầy trời kiếm vũ. Trong tay hắn ỷ thiên kiếm một quét, liền là băng lãnh huyền quang nở rộ, ỷ thiên kiếm lạnh lẽo khí âm vang bạo phát, mãnh liệt mà lên, khương bạch y kiếm khách đầy trời kiếm vũ thôn phệ. Ngao, không chỉ như thế, ỷ thiên kiếm khí lại thôn phệ này đầy trời kiếm vũ sau, càng là hóa thành một điều long hình kiếm khí, gào thét mà lên, cắn về phía này bạch y kiếm khách. Kiếm thập tam, này bạch y kiếm khách nói nhỏ một tiếng, một kiếm quơ ra, liền đem này long hình kiếm khí phá hủy. Nghĩ không ra, còn có một cao thủ ẩn núp cùng này. Ngươi, đáng giá ta vận dụng kiếm 14. Bạch y kiếm khách ánh mắt băng lãnh, toàn bộ người giống như một chuôi xuất khiếu trường kiếm. Phong mang tất lộ, muốn cùng Dương tranh nhất chiến, đoạt mệnh thập tam kiếm. Ngươi là Yến thập tam? Dương tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn chằm chằm này bạch y kiếm khách. Bạch y kiếm khách kiếm pháp khiến hắn nhớ tới một người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.